Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, sống qua ngày. Nhìn một chút cách mình rất xa ao nước, Trương Thần quyết định làm oan chính mình gượng trống. Nhưng là người chính là như vậy, càng là không uống được, càng là cảm giác mình miệng khát được lợi hại. Nơi này không có bất kỳ người nào có khả năng dựa vào. Chuyện gì đều muốn chính mình đi làm. Cứ việc trên người đã không sử dụng ra được một điểm khí lực, Trương Thần cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình nhịn nữa chút đau, leo đi uống nước. Vì phòng ngừa tại đồ vật cùng ao nước ở giữa bò tới bò lui, hắn sau khi suy nghĩ một chút, di chuyển dùng một bao quần áo cho mình bao rồi chút lương khô, thịt khô, mang theo mấy món áo bông. Nhìn đến bên cạnh máu thịt be bét xui xẻo mã, hắn tìm ra chủy thủ đến, cắt một khối chân ngựa thượng nhục, leo đến ao nước một bên, lại vừa là một trận thở dốc, hắn này mới dè đặt nằm ở bên cạnh, uống hết mấy ngụm nước, dùng tùy thân mang theo đá đánh lửa, đem mới vừa rồi mang tới áo bông điểm rồi một món. Trương Thần đem cắt đi khối kia chân ngựa thịt cắt thành quả đấm lớn nhỏ ném vào. Chờ lửa tắt diệt sau đó, hắn từ bên trong moi ra cục thịt, đưa tay tại ao nước bên trong tẩy đi phía trên cho bụi. Từ trong lòng ngực móc ra chính mình phối trí từ muối. Cây thì là cùng hoa tiêu chờ chế thành gia vị phấn. Vẩy lên sau đó cũng không để ý cục thịt có hay không chín muối. Liền lang thôn hổ yết ăn. Giờ phút này trời cũng đã hắc thấu. Trương Thần mặc vào áo bông, cứ như vậy hoàn chỉnh thiếp đi. Ban đêm rất lạnh, hơn nữa vết thương trên người rất đau. Trương Thần giấc ngủ này rất không yên ổn. Chờ hắn tỉnh sau đó nhắm mắt lại muốn theo bình thường giống nhau giãn ra thân thể một chút. Bị trên người đau đớn kích thích thanh tỉnh. Thân thể bên dưới có chút chiều. Trương Thần biết rõ đây là hạt xương làm ướt. Khó khăn mà ngồi dậy. Hắn xuất ra tối ngày hôm qua còn lại cục thịt. Phía trên đã bỏ một tầng con kiến. Nếu đúng như là tại bình thường, Trương Thần tuyệt đối sẽ không nhìn lại liếc mắt. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ là mặt không thay đổi đem cục thịt cầm đến ao nước bên trong rửa một chút. Một lần nữa vẩy lên đồ gia vị phấn, lại nhét vào trong miệng. Cứ như vậy qua 2-3 ngày, Trương Thần trên người chảy ra đã bắt đầu vảy kết. Chỉ còn lại trong lòng bàn tay thương cùng hắn cổ chân không có được rồi. Sợ cổ chân mình là thương tổn tới xương, hắn còn nhịn đau cẩn thận sờ một cái, xác nhận hẳn là chỉ là bị thương gân, mới yên lòng. Thịt ngựa đã không thể ăn, cho nên hắn chỉ có thể ăn thịt làm, không có dùng tới nấu nước dụng cụ. Hắn chỉ có thể uống nước lã. Vui mừng chính mình dạ dày cũng không tệ lắm. Mấy ngày kế tiếp cũng chưa từng xuất hiện khó chịu. Điều này làm cho Trương Thần cảm thấy hết thảy còn không có bết bát như vậy. Chờ cổ chân rơi xuống đất chẳng phải đau. Trương Thần liền bắt đầu khắp mọi nơi hoạt động, muốn tìm được xuất khẩu. Cuối cùng nhưng chán nản phát hiện, nơi này chỉ có một cái đặc biệt hẹp dài khe hở, là theo ngoại giới liên kết. Mặc dù chỉ có không tới một thước chiều rộng, lại để cho Trương Thần căn bản không thể tới. Trong tay lại không có gì tiện tay công cụ. Điều này làm cho đầu hắn một lần cảm thấy hữu tâm vô lực thống khổ. Cứ việc Trương Thần cũng coi là sức chịu đòn tương đối mạnh rồi, có thể vẫn còn có chút chán ngán thất vọng. Trên bầu trời thỏ hoang không ít, có thể là bởi vì hắn hai ngày này hành động bất tiện. Trong lòng bàn tay thương lại không thể khiến hắn nắm được phi tiêu, cho nên một cái cũng không có bắt được. Chiếu hắn lượng cơm, thịt khô còn có thể lại ăn thêm hơn 20 ngày liền muốn khô kiệt rồi. Trước đó hắn nhất định phải tìm tới ra ngoài phương pháp, hoặc là bắt thức ăn. Dùng phòng thân phi tiêu hắn có hơn 20 cái, nhưng là sưng so với hùng trưởng còn lớn tay. Không biết lúc nào tài năng nắm được phi tiêu. Trông cậy vào dùng phi tiêu đánh thỏ là không thể nào. Nhìn một chút trước mắt thiên khanh phần đáy, Trương Thần chợt phát hiện ao nước bên trong bơi không ít cá, cái đầu tựa hồ cũng đều không nhỏ. Nhớ tới chuyến này ra ngoài, hắn còn mang rồi một thanh trường mâu, chính là không biết người này dùng để xiên cá có dùng được hay không. Chậm chạp mà di chuyển tìm ra trường mâu, Trương Thần ngồi ở ao nước bên cạnh, thân thể vết thương, nhất là trên tay còn không có khôi phục tốt, cho nên hắn cầm lấy trường mâu thủ căn bản dùng không được bao nhiêu lực khí. Kém vài chục lần, liền cá một mảnh vảy cũng không có đụng phải. Tốt tại Trương Thần đi qua hai ngày này sự tình, kiên nhẫn ma luyện đi ra, như cũ kiên trì một hồi một cái hướng trong nước đâm. Trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng tại Trương Thần đều mơ tưởng buông tha thời điểm, khiến hắn xiên ở một đuôi cá. Mặc dù con cá này chỉ có một cân trái phải dáng vẻ, với hắn trước gặp qua không thể sánh bằng, nhưng đây là Trương Thần hao tốn cực lớn tinh lực, mang theo một thân đau đớn thật vất vả mới được đến, cho nên lộ ra đặc biệt chân quý. Dùng chỉ thủ đem cá xử lý tốt, lại dùng trường mâu xiên lên, Trương Thần mới điểm tốt hỏa bắt đầu nướng. Hai ngày này đốt hắn 4 cái áo bông, Trương Thần đã không dám lại dùng rồi. May ở chỗ này cỏ khô còn chưa thiếu, hai ngày này hắn 4 phía hoạt động thời điểm, lượm không ít, cá không lớn, cho nên rất nhanh đã nướng chín. Thuần thục vẩy lên đồ gia vị sau đó, Trương Thần hài lòng cắn một cái. Hai ngày này hắn bản sự khác không có dài, thịt nướng thuần thục không ít, đồ gia vị vốn là ngày đó tại đại tráng nơi đó thuận tay cầm, không nghĩ đến có chỗ đại dụng. Ăn uống no đủ, Trương Thần lại nằm xuống. Hắn đã không ngủ ở trên cỏ, hai ngày này hắn theo đống kia đồ vật bên trong tìm được không ít tốt vật. Giấy dầu giấy chính là trong đó giống nhau, trải trên mặt đất ngăn cách ẩm ướt, lại trải lên một tầng cỏ khô. Bên cạnh hai ngày so sánh không nên quá thoải mái. Chính mình đi tới nơi này đã 3 ngày rồi. Nếu như không ra ngoài dự liệu, Trương Hoài An phái tại bên cạnh mình kia vài tên ám vệ lẽ ra có thể tìm tới đây rồi. Bọn họ phụng mệnh bảo vệ mình. Xảy ra ngoài ý muốn tổng yếu sống phải thấy người chết phải thấy thi thể mới có thể có giao phó. Nhưng là bị bọn họ tìm sau khi đến như thế nào ra ngoài. Nhưng là đặt ở trước mặt một cái vấn đề lớn. Mình còn có thể giống như là những thứ kia chim nhỏ giống nhau, chắp cánh không được. Thật là buồn người a. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Trương Thần cũng đã mệt không chịu được, chỉ có thể tuân theo thân thể dục vọng, theo Chu Công đi thương lượng. Ngày thứ hai, hắn cơm nước xong như thường khắp mọi nơi đi lanh quanh. Đi tới cái kia khe hở nơi thời điểm, nghe được động tĩnh, có rất nhiều người đang ở bên ngoài. Trương Thần hưng phấn, hắn vừa định còn lớn tiếng hơn kêu người, liền nghe được mấy câu nghị luận, bên trong không vào được, bất quá cũng không là chuyện xấu. Nói thế nào? Một người khác nghi ngờ nói, còn không chờ đến đối phương trả lời, liền bừng tỉnh đại ngộ bình thường kêu, hả, ta biết rồi, chúng ta không vào được, người kia cũng không thể đi ra, coi như là không có bị té chết, cũng sẽ bị chết đói ở bên trong. À, tương đương lần này chúng ta gì đó cũng không cần làm, là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ tương đương. Trương Thần nghe đến đó, trong mắt lợi quang hiện ra hết. Bọn họ là Trương Niệm Quân người. Vậy chúng ta còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Lần này trở về thôi. Người biết cái gì? Coi như là thật không cần làm gì, tổng yếu làm dáng một chút. Nếu là nhanh như vậy đi trở về, có thể chịu cho chúng ta nhiều tiền như vậy à? Ta ngược lại thật ra quên. Ha ha, ta phải nói, dứt khoát cũng đừng chờ chết đói. Chúng ta lần này mang theo không ít tùng du cây đuốc, dứt khoát phóng hỏa đốt sạch sẽ, xong hết mọi chuyện liền như vậy. Cũng được, dù sao sớm muộn đều là chết, đốt chết còn có thể thiếu bị chút tội. Không làm quỷ chết đói tương đương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.